Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2395, bỏ mặc nói gì đều giống như lái xe. Trịnh Nhân đối với Tô Vân Tài lái xe tương đương không nói. Y tá nhỏ hoảng sợ quên trước thiết lập định xong thẹn thùng hoặc là như thế. Nào như thế nào? Nàng cho tới bây giờ không gặp qua ở trong phòng giải phẫu dám lái như vậy xe. Còn mở như vậy chán ghét. Bất quá Vân Ca Nhi lái xe. Khẳng định không thể dùng chán ghét để hình dung là được. Hẳn là mát mẻ thoát tục. Đúng, chính là mát mẻ thoát tục. Phun đầy tường màu vàng sẫm phân nước tiểu hình ảnh tựa hồ vậy không như vậy tanh hôi. Bị phụ mẫu thấy được nặng khẩu vị vậy tựa hồ không lúng túng như vậy. Trịnh Nhân cau mày, nhìn Tô Vân một mắt, nói, thật chán ghét, ha ha, đồ chơi này có cái gì chán ghét. Tô Vân cười nói đến, Vân Ca Nhi, ta làm sao cảm giác bụng vậy bắt đầu đau, nếu không ta cũng ăn chút đánh trùng thuốc đi. Y tá nhỏ khẩu trang, cái mũ giữa da thảm trắng nhợt nhạt. Nàng nhỏ giọng hỏi, đừng, Trịnh Nhân và Tô Vân miệng đồng thanh nói đến, thanh âm hơi lớn, cầm la chủ nhiệm sợ hết hồn, la chủ nhiệm mới vừa muốn kẹp một cái run đũa, một cái làm việc sai lầm, lại được từ đầu tới, hắn bất mãn nhìn một cái, nhưng bởi vì là ông chủ Trịnh nói, hắn không mắng chửi người, sau đó quay đầu tiếp tục xem màn ảnh, bắt run đũa. Ngươi trung thực điểm, đừng làm càn, Tô Vân trách mắng, rất nghiêm túc, à, y tá nhỏ ngây ngẩn, nàng hoàn toàn không có những ngày qua cay cú, cúi đầu xuống, ngoan ngoãn nhìn mũi chân, run đũa là rất ôn hòa, liền thì nguyện ý chui động, ta phỏng đoán cô gái này là ăn cay đồ hoặc là những nhân tố khác đối với run đũa tạo thành kích. Thích. Mới có một cái run đũa theo ruột đầu chui vào trong ống mật đi. Tô Vân nói, cái này là tốt, nếu là trong cơ thể có nửa ngủ đông thịt heo thao trùng làm thế nào? Đánh trùng thuốc đâm một cái, thịt heo thao trùng trực tiếp tiến vào hoạt động kỳ. Đây chính là thật muốn mệnh, những thứ khác bộ phận khá tốt, cắt cũng chỉ cắt, nếu là chạy đến trong đầu, người đây không phải là tìm chỗ chết sao? Trịnh Nhân đối với Tô Vân hình dung biểu thị thật đáng tiếc, cái gì gọi là cắt cũng chỉ cắt, vậy cũng là nội tạng à, làm sao cũng không thể tùy tiện cắt đi, từ trước có như vậy bảo tháp đường, chính là đuổi trùng, có thịt heo thao trùng có khả năng không lớn, nhưng vậy đừng tùy tiện đi ăn, nhất là thấy được cái bệnh này ca sau đó, người khẳng định cảm thấy trong bụng tất cả đều là côn trùng. Tô Vân tiếp tục nghiêm nghị nói, vậy cũng là ảo giác. À, nha, y tá nhỏ bị rụt sợ. Này này nói đến, run đũa, kêu 7-8 cái bác sĩ. Y tá hơn nửa đêm tới lấy. Tô Vân nói sang chuyện khác, ta khi còn bé ăn bảo tháp đường. Qua mấy ngày một người anh em nói hắn ngứa mông, về nhà mẹ hắn ở hậu môn vùng lân cận lau dầu mè. Sau đó đánh đèn pin xem xét, nói là hơn 10 phút sau đó, một cái run đũa bò ra ngoài, liền bị mẹ hắn nhanh tay lẹ mắt dùng cái nhíp bắt được. Không giống nhau, Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi có thể hay không không tranh cãi. Tô Vân nói, là chủ nhiệm muốn làm xong rồi. Trịnh Nhân không cùng Tô Vân lải nhải, mà là cười và la chủ nhiệm nói đến, là chủ nhiệm. Ruột kính khối kia ta tới. Là chủ nhiệm gật đầu một cái. Vẫn là ngươi tới đi. Quá tinh tế làm việc ta làm thời gian dài một chút ánh mắt hoa lợi hại. Ra rồi, là chủ nhiệm. Cuối cùng nhẹ giọng nói đến. Ta làm thời gian dài vậy choáng váng. Có một lần ta mang kính hiển vi làm mấy giờ giải phẫu. Về nhà ôm bồn cầu thiếu chút nữa một đêm cũng không dậy. Trịnh Nhân cười nói đến, Tô Vân liếc hắn một mắt, trong lòng nghĩ đến hàng này lúc nào tình thương bắt đầu cao lên. Như thế biết nói chuyện, nhìn dáng dấp hắn cũng đang thích ứng cái này xã hội. Dương ca, ở phía dưới thời điểm rót ruột liền đi. Trịnh Nhân chợt nhớ tới một chuyện mà. Hỏi đến, đổ, có thể không giống mình uống dược vật xếp hàng làm như vậy sạch sẽ. Giáo sư Dương rất cẩn thận nói, ông chủ Trịnh lạm dụng uy quyền ngày thịnh. Những thứ này cái mang tổ giáo sư cũng đều rất cẩn thận trả lời Trịnh lời của ông chủ. Người ta kỹ thuật trình độ cao, giải phẫu làm tốt lắm, mấu chốt là tuổi còn nhỏ. Loại người này vẫn là phải tiểu tâm kết giao. Tuyệt đối không thể bởi vì quan hệ quen thuộc nói chuyện 046 ở mình cũng không biết dưới. Tình huống đắc tội với người là chủ nhiệm vậy mặt lấy ra 26 cái run đũa. Thở dài, lại nhìn một lần, thấy được đường tiêu hóa không có lưu lại run đũa. Liền đem sợi dạ dày kính loại trừ, đổi đổi tư thế cơ thể. Bác sĩ gây mê cẩn thận nhìn người bệnh. Trịnh Nhân đeo lên vô khuẩn găng tay bắt đầu làm việc. Vân ca nhi, người nói trong thân thể có run đũa cũng không mập là thiệt hay giả? Y tá nhỏ hiện tại mặt vẫn là đỏ hô hô. Dè đặt bắt chuyện trước, đừng nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân không chút do dự trước cho chuyện này định tính. Chỉ cần không lười biếng, mại động chân, bao ở miệng, cái gì run đũa không run đũa, đều không phải là chuyện. À, y tá nhỏ hơi có chút thất vọng, đồ chơi này tuổi thọ giống như là một năm. Nói thật với ngươi, nó xác thực muốn hấp thu rất nhiều dinh dưỡng, có thể để cho người đổi gầy. Nhưng ngươi biết đồ chơi này ở trong thân thể là sống thế nào động sao? Ký sinh trùng giờ học. Khoa chính quy thời điểm là một môn tự chọn môn học giờ học. Cơ hồ tất cả mọi người đều là thi trước đột kích hoàn thành. Còn như có thể qua được hay không? Muốn xem trí nhớ, vận khí, chủ yếu xem chấm bài thi lão sư tâm tình. Còn như y tá nhỏ là học hành gì trải qua? Tô Vân cũng không biết. Hắn xem y tá nhỏ thấy được côn trùng rất sợ. Nhưng như cũ còn muốn hỏi có thể hay không gầy. Cũng biết nàng khẳng định không biết run đũa ở trong người, du lịch, quá trình. Trịnh Nhân đã làm việc hiển vi kết ruột kính bắt đầu lấy trùng. Mới vừa tiến vào trực tràng đoạn liền thấy được có côn trùng ở. Chính xác dùng bốn móng kẹp chặt bắt run đũa. Lấy ra ném tới màu đỏ trong thùng rác. Thật nhiều, chặc chặc, Tô Vân than thở một câu. Vân ca nhi, mới vừa ngươi lời còn chưa nói hết. Y tá nhỏ một bên trợ giúp Trịnh Nhân, một bên chỉ vào la khoa trưởng ánh mắt hỏi. Và la khoa trưởng mất hứng tương đối. Vẫn có thể và Vân ca nhi nói hơn hai câu nói quan trọng hơn. Trứng trùng ở thức ăn bên trong bị ăn tiếp. Tiến vào ruột non sau ấp ra ấu trùng. Ấu trùng chui vào ruột vách đá mạch máu thông qua hệ thống tuần hoàn đi qua lá gan. Tim, cuối cùng đến phổi, ở chỗ này tiến một bước trưởng thành. Tô Vân cười híp mắt nói, phổi, y tá nhỏ sững sốt một chút. Nàng không nghĩ tới một cái đường tiêu hóa ký sinh trùng sẽ xuất hiện ở trong phổi. Thở một cái hút thì có côn trùng đang qua lại dao động. Hình ảnh kia thật đẹp, thật là không dám muốn. Đúng vậy. Sau đó dọc theo khí quản đến nuốt bộ bị nuốt vào thực quản. Thông qua dạ dày cuối cùng đến điểm cuối ruột non. Ở chỗ này định cư cũng trưởng thành vì trở thành trùng. Có một phần chia ở thực quản bên trong đi ra đi. Liền là mới vừa nói lỗ mũi. Trong miệng đi ra chui côn trùng chuyện. Ngoặc kép, muốn giảm cân liền ăn ít đa động. Những thứ này đều là hợp ý mưu lợi. Nhìn qua hiệu quả rõ rệt, ai biết thân thể ngươi phát sanh biến hóa gì? Tô Vân chuyên tâm dồn trí nhìn Trịnh Nhân làm việc, ngón tay khẽ nhúc nhích, lão bản động tác rất thành thạo, nếu là đổi mình đi lên, tựa hồ còn kém hơn một chút, ăn ít đa động sao? Y tá nhỏ mặt càng đỏ hơn, Vân ca nhì thật là bất kể nói gì đều giống như lái xe đây. Nếu có thể mỗi ngày nghe Vân ca nhi lái xe, vậy thì tốt biết bao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.